Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 75, cứu người trong cơn nguy biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Mặc Y thân hình lập tức nghiêng về phía trước, ngã nhào xuống dưới. Nàng theo bản năng vùng vẫy, kêu thét, cuống cuồng bước thấp bước cao, song vẫn không ngăn nổi đà rơi. Mặc Văn phản ứng cực nhanh, nghe tiếng liền quay đầu lại, vừa vặn thấy người từ bên cạnh mình lao xuống. Nàng theo bản năng đưa tay ra chụp, nắm được vạt áo sau lưng Mặc Y, chỉ là trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch ấy, nàng lại khẽ buông lỏng tay. Về sau, nàng chỉ nhớ mình cũng đang thét lên, nhưng vẫn chẳng muốn phân tích lý do mình làm vậy lúc ấy. Thế nên, đà rơi của Mặc Y có phần được giảm bớt, nhưng đầu gối nàng bùn rùn, không giữ vững lực, bậc thang dưới chân có đoạn ghép nối, nàng đạp hụt, lại tiếp tục trượt xuống. Vài vị cô nương nhìn thấy, cũng đồng loạt kêu lên. Lúc ấy, Lương Hữu đang vừa nói cười với bằng hữu, nghe thấy động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống. Là Mặc Y, Mặc Y, hắn hét lên một tiếng, giọng gấp gáp đến mức vỡ cả âm, vừa chạy vừa nhảy đuổi theo. Nhưng khoảng cách quá xa, làm sao kịp đuổi theo, Mặc Y phản ứng cũng chẳng chậm, thân thể xem ra cũng linh hoạt. Khi trượt xuống, nàng lập tức dậm chân, bước vội để tự giảm lực, hai chân quẫy đạp liên tục, không đến nỗi ngã nhào. Nhưng, chi bằng ngã quách còn hơn, bởi đoạn bậc kia vốn không cao, cũng chẳng dốc lắm, cùng lắm là ngã một cái, đau đớn một hồi thôi. Thế mà vì nàng vùng vẫy liên tục như vậy, trọng tâm càng thêm bất ổn, lực rơi mỗi lúc một mạnh. Nàng vậy mà vượt qua cả một bệ nghỉ nhỏ, lao thẳng xuống mấy chục bậc đá tiếp theo. Vô cùng dốc, giờ mà ngã tiếp, không chết thì cũng tàn phế, nàng cũng phát hiện ra điều đó, liền tuyệt vọng thét lên một tiếng nữa. Mặc Yêu, Lâm Hữu lướt qua bên cạnh Mặc Văn. Mặc Văn cũng chết lặng, nàng thật sự không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Trong lòng chột dạ, hai chân mềm nhũn. Mặc Yêu, những vị cô nương ở đó, người không biết đã xảy ra chuyện gì, người thì ra tay cứu giúp, người lại chứng kiến tất cả. Kể thì dài, nhưng kỳ thực tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mặc Y cuối cùng cũng trượt đến đoạn nguy hiểm nhất, tuy thân thủ của Lương Hữu không tệ, nhưng cũng không thể đuổi kịp nàng. Xong rồi, đầu óc Mặc Y trống rỗng, tưởng chừng như đã đến lúc tận số. Ngay khi ấy, một thanh niên vận áo bông vải thô đang chậm rãi bước lên bậc thang. Tay trái xách một bọc đồ nặng trĩu, người ấy thân hình cao lớn, cường tráng, bước đi nhẹ nhàng. Tuy đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, nhưng tiếng la hét phía trên và bóng người lao xuống, thật khó mà không chú ý. Nhiều năm rèn luyện sự cảnh giác khiến hắn lập tức phân tích nguy cơ hiện tại. Nhưng nhìn thân pháp yếu ớt, dáng vẻ hốt hoảng của nữ tử kia, trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, một đứa nha đầu L, M, âm ngu xuẩn, lực rơi mạnh thế kia, bậc thang lại dốc, ngã xuống thì chỉ có đường chết hoặc tàn phế. Hắn cau mày, rốt cuộc cũng nâng cánh tay trái đang cầm bọc đổ lên, rất tùy ý mà đưa ra chắn trước người. Lúc ấy, Mặc Y đã nhắm mắt, chỉ cảm thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi cả người, cả khuôn mặt, bộp một tiếng rung lên dữ dội. Ngay tức thì trời đất đảo lộn, đầu óc ong ong, chẳng rõ là choáng hay đã mê man. Một lúc lâu sau, nàng mới cảm giác có người đang lay động mình. Mặc Y, Mặc Y, muội sao rồi? Giọng nói đầy lo lắng, rõ ràng có người đang động đến nàng, nhưng giọng nói ấy lại như vọng từ nơi xa xôi nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Y lờ mờ mở mắt, trước mặt tối đen, còn có những tia sáng vàng như sao băng lấp lánh lướt qua. Lương Hữu, hắn đang ở ngay trước mặt nàng, sốt ruột nói điều gì đó. Mặc Y hé miệng, nhưng chẳng phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy nước mũi đang không kiểm soát được mà chảy xuống, đưa tay lau. Đỏ thẫm, máu, nàng trợn to mắt, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đang ngồi dưới đất. Trên y phục cũng loang lổ những vệt đỏ tươi, nhiều máu như vậy, ánh mắt Mặc Y lập tức trở nên trống rỗng, tròng trắng đảo ngược. Thân mình lảo đảo, Mặc Y, Lương Hữu một gối quỳ xuống đất, đỡ lấy cánh tay nàng, sợ nàng ngã hẳn xuống. Muội muội, Mặc Văn cũng tới nơi, chẳng còn tâm trí lo gì khác, quỳ nửa người ôm lấy vai Mặc Y, a, vừa thấy máu chảy đầy mũi và miệng Mặc Y, y phục đỏ lòm một mảng, nàng hốt hoảng. Hơn nữa, mắt mũi Mặc Y đang sưng phồng lên thấy rõ bằng mắt thường. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Giọng Mặc Văn run rẩy, vội vàng lấy khăn tay ra, định ấn lên mũi đang chảy máu, lại lo mũi bị gãy, không dám mạnh tay, cứ do dự. Lương Hữu tim đập dồn dập, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức quay sang Tiểu Đồng đi theo sau. Mau tới thưa với sư phụ trong chùa, mời đại phu ngay. Mặc Y, mời thế nào rồi? Nước mắt Mặc Y tuôn không ngớt, nhưng nàng không khóc thành tiếng. Mũi đau lắm không? Có tự cầm được không? Tỷ không biết thương tích thế nào. Mặc Văn đặt khăn vào tay nàng. Lương Hữu vội nói, nhẹ tay thôi, chưa rõ mũi có bị gãy không? Mũi bị gãy, lúc này Mặc Y mới thực sự cảm nhận rõ cơn đau nhức từ trán, mắt tới sông mũi. Hu hu, cuối cùng nàng cũng nghẹn ngào bật khóc. Nam tử vật áo vải kia liếc nhìn một cái, thấy có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, liền hừ lạnh một tiếng, toàn tiếp tục bước lên. Các cô nương cũng đã chạy đến nơi. Vương Tiếu Vi thấy Mặc Y máu me đầy mặt, mũi hẳn là gãy, diện mạo coi như hủy rồi. Xem như chút được cơn tức, nếu người ngã kia là Mặc Uyển thì còn vui hơn nữa. Liếc mắt nhìn lại, thấy nam tử áo vải kia đang muốn rời đi. Đi, dễ thế sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, từ phía trên nhìn xuống, Mặc Y như thể lao vào lòng hắn. Nhìn cách ăn mặc của hắn, rõ ràng là kẻ thường dân. Tuổi tác này, chắc cũng đã thành thân rồi. Hừ, nếu vin vào cớ thất tiết, bắt ép Mặc Y làm thiếp. Lỡ như về nhà hắn bị lão ba bà khó tính hành hạ đến chết, đó chẳng phải là kết cục xứng đáng cho tiện nữ nhà họ Mặc sao? Vị huynh đài kia, ngài không thể cứ thế mà đi. Nàng ta đứng chắn trước mặt nam tử. Nam tử ấy chưa từng gặp ai dám vô lễ như vậy. Hắn thoáng ngạc nhiên, dừng bước, nhìn Vương Tiếu Vi. Lúc này Vương Tiếu Vi mới nhìn rõ người ấy. Nói là, nhìn rõ, kỳ thực không hẳn, vì đối diện người này, căn bản không thể phân biệt rõ ngũ quan ra sao. Bởi khí chất và ánh mắt ấy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, ánh mắt hắn khi nhìn nàng, tuyệt đối không giống nam nhân đang ngắm nữ tử. Vương Tiếu Vi vốn khôn khéo, tâm tư thâm sâu, không phải kẻ vô dụng. Nhưng dưới áp lực ấy, tim nàng đập thình thịch vài cái, bất giác sinh ra sợ hãi, không dám tiến thêm bước nữa. Song lời đã buông ra, các cô nương xung quanh cũng đang nhìn nàng, giờ mà rút lui, sợ mất mặt, nàng đành đứng sững tại chỗ. Ngay lúc ấy, Lưu Viên tiến lên, nàng vốn là kẻ vô tri vô úy, giọng lanh lảnh, mạnh mẽ. Đúng vậy, người không thể rời đi. Nàng cũng nhìn rõ, đối phương chỉ là kẻ áo vải, nên chẳng mảy may để vào mắt. Ngẩng cao cổ, giọng đầy lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta là một cô nương, bị ngươi đụng đến máu me đầy mặt, vậy mà ngươi định bỏ đi như không có chuyện gì sao? Nàng đứng cạnh Vương Tiếu Vi, chặn đường đi của nam tử kia. Nam tử ấy hẳn cảm thấy buồn cười, liền thật sự bật cười. Vậy các ngươi, muốn thế nào? Âm thanh hắn trầm thấp, mang theo cộng hưởng từ lồng ngực, lại còn mang nét nhịp điệu đặc biệt. Lúc này Mặc Y cầm khăn tay của Mặc Văn, lau nước mắt, che lên mũi. Cảm giác nơi ấy vừa sưng vừa tê, đến mức tay đặt vào cũng chẳng thấy cảm giác. Mặc Y, muội ổn không? Lương Hữu rõ ràng vô cùng lo lắng, ánh mắt chăm chăm nhìn nàng. Mặc Văn liếc sang Lương Hữu, cảm giác hối hận và chột dạ vừa rồi liền tan biến như khói. Muội đứng dậy được không? Để ta đỡ muội, hắn hỏi. Mặc Y che mũi một lúc, rồi buông tay, thấy máu không còn chảy nữa. Bên kia, nhờ có Lưu Viên tiếp lời, Vương Tiếu Vi cảm thấy yên tâm hơn, liền vinh mặt nói. Đúng vậy, bất luận thế nào, người khiến một tiểu cô nương máu me đầy mặt, sao có thể nói đi là đi cho được? Nam tử ấy lại nhẹ giọng, nếu ta cứ muốn đi thì sao? Cách chương.